Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, tay không. Bởi vì nếu là một ít võ tu, liền ma pháp nguyên tố đều không cách nào cảm nhận được. Nói gì để cho chân khí cùng ma pháp nguyên tố đồng tình. Sinh ra một loại đặc biệt công kích phương pháp. Mà Hạ Vũ quản loại công kích này phương pháp, mệnh là pháp thuật. Giờ phút này, Yên Vũ Giang Nam mơ hồ rõ ràng Hạ Vũ ý nghĩa. Lắc đầu thở dài nói, người cái này là thiên tài chi đạo à, định trước để cho người thường khó mà mong đợi đạt tới. Thích hợp ngươi một người, không phải thích hợp ta một người, mà là thích hợp một số thiên tài chân chính. Ta quản loại người này gọi là linh căn người có. Chỉ có linh căn mới có thể đặt chân tu tiên chi đạo. Hạ Vũ đóng mâu cảm giác được trong máu sao động. Tựa hồ ở truyền nào đó tin tức. Bản có thể nói ra đoạn văn này. Có chút chữ từ. Liền Hạ Vũ cũng cảm thấy xa lạ. Có thể lại cảm giác được cảm giác quen thuộc. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam thở dài nói. Muốn mở ra một loại mới tinh con đường tu luyện, chưa từng có ai à, ngươi tự thân cố gắng liền tốt, ta chỉ có thể ở ngươi con đường tu luyện lên, cho ngươi một ít đề nghị, học sinh rõ ràng, Hạ Vũ biết mình trình bày lý luận, đem sẽ dung chuyển Yên Vũ Giang Nam đạo tâm, cho nên, không có tiếp tục nói nhiều, thật ra thì... Hạ Vũ lời nói này dung chuyển đâu chỉ Yên Vũ Giang Nam một người đạo tâm, mà là thiên tài tất cả vũ tu đạo tâm, còn có cảnh ngoại con đường tu luyện, đều bị Hạ Vũ một người dung chuyển. Nếu như hôm nay tin tức truyền đi, hai đạo chi địa, sợ rằng khó đi nữa có Hạ Vũ đất sinh tồn. Đối với lần này, Hạ Vũ tính cách xưa nay to gan, cảm tưởng liền dám làm. Trước luận chứng đã sơ cái hiệu quả, tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Đối hắn, Hạ Vũ quyết định tiếp tục luận chứng, bỏ mặc người ngoài, chỉ muốn bước ra mình con đường tu luyện. Hơn nữa ngày hôm nay Hạ Vũ mới đưa hệ lửa chân khí và ma pháp nguyên tố đạt thành đồng tình. Lại cho hắn một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ có kinh người hơn chiến quả. Cho nên, Hạ Vũ tiếp tục bế quan. Bỏ mặc chuyện ngoại giới, ở chiến công điện nơi này, có ngàn linh đại trận bảo vệ, âm thầm ngũ hành sinh diệt trận lại là xây hoàn thành. Bên cạnh lại là ở Yên Vũ Giang Nam, tuyệt đối vô cùng an toàn. Bất quá đoạn này thời gian, cũng không chỉ Hạ Vũ một người bên trong căn phòng bốc lên lửa lớn. Liền Yên Vũ Giang Nam bên trong căn phòng, vậy thường xuyên ngọn lửa hiện lên. Nước chảy phun trào, kỳ ý không rõ à, mà Hạ Vũ lưu lại ở mình gian phòng bế quan, người bất kỳ tìm hắn đều không phản ứng, lại là nửa tháng đã qua, Hạ Vũ dựng thân đứng ở bên trong gian phòng của mình. Thâm thúy con người thoáng qua kiên quyết, vẫy tay gian trong tay hiện lên hàng loạt ma pháp hệ lửa nguyên tố. Hạ Vũ gọi chi là linh khí hệ lửa, đây vốn là đồng nguyên. Chẳng qua là bất đồng tên thôi, cho nên Hạ Vũ bên người ngay tức thì tụ tập tới nhiều hệ lửa chân khí. Một chuôi ba xích màu đỏ trường kiếm ở trường gian ngưng tụ. Ngọn lửa hiện lên, giống như thực chất vậy ngọn lửa trường kiếm. Đây không phải là ma pháp, mà là Hạ Vũ lấy hệ lửa chân khí dung hợp trong thiên địa linh khí hệ lửa ngưng tụ mà thành. Lộ ra hung sát khí. Đối với lần này, Hạ Vũ đầu khẽ nhúc nhích, ngay tức thì dùng ý niệm ngưng tụ 20 chuôi ngọn lửa trường kiếm. Đây mới là sơ cấp ma pháp, hỏa kiếm thuật, nhưng mà, Hạ Vũ giống như là điên rồi, để cho quanh quẩn ở đỉnh đầu 20 thanh trường kiếm. Quay đầu hướng chính hắn bắn nhanh tới, giờ phút này, Hạ Vũ tay cầm nắm chặt ba xích ngọn lửa trường kiếm. Trực tiếp nhìn sang. Hạ Vũ trong tay chân khí ngưng tụ ra ngọn lửa kiếm. Giống như thực chất lưỡi dao sắc bén. Dễ như trở bàn tay đem 20 thanh trường kiếm kích phá. Lúc này, Hạ Vũ lấy sự thật chứng minh, chân khí nhu hòa thiên địa linh khí ngưng tụ trường kiếm. So đơn thuần lấy ma pháp nguyên tố ngưng tụ ma pháp ngọn lửa trường kiếm. Đưa mắt nhìn độ cao hơn được hơn, giống như thực chất, hơn nữa có thể làm trong tay công pháp đồ sắc bén. Mà chỉ là nửa tháng thành quả, nếu như lại cho Hạ Vũ một ít thời gian, tiếp tục luận chứng hai đạo, tuyệt đối sẽ có canh thành tựu kinh người. Đừng quên, dựa theo bây giờ võ tu phương pháp tu luyện, trừ Hạ Vũ ra, không có võ tu có thể đem hỏa khí chân khí đổi thành là hỏa diễm. Theo không cách nào ngưng tụ ngọn lửa trường đao, hai người bây giờ đã có bản chất khác biệt. Hạ Vũ có thể dùng chân khí hóa thành các loại thủ đoạn công kích. Đây có thể so tầm thường võ tu, chỉ sẽ ngu không sót mấy lấy chân khí đánh giết kẻ địch đáng tin quá nhiều. Đối với lần này, Hạ Vũ vọt cái nước lạnh tắm rửa, đổi thân quần áo, vẫn là quần áo đen quần đen, sải bước hướng ngoài cửa tiểu viện đi tới, hô to, tiểu chiến thần, đi ra cho ta. Làm gì? Tiểu chiến thần những ngày qua bị Hạ Vũ mà nói, làm được tâm thần không yên, mình dùng mọi cách luận chứng, cũng không cách nào đem chân khí lấy ngọn lửa hình thái công kích địch nhân. Đã khó chịu đã nhiều ngày, giờ phút này sải bước đi ra, tức giận nói, Hạ Vũ nhìn hắn, cười thần bí, tới, cùng ta tay không qua hai chiêu. Được. Tiểu chiến thần cảm giác được Hạ Vũ có chút không giống, nhưng cũng không kinh sợ. Lúc này huy quyền hiện lên chân khí, hướng Hạ Vũ đánh giết đi, thấy thô bạo, rất phù hợp bây giờ vũ tu thủ đoạn công kích. Nhưng Hạ Vũ tay trái vạt áo, bên trong đan điền hệ lửa chân khí điều động, một chuôi ngọn lửa trường kiếm, ngay tức thì ở trong lòng bàn tay ngưng tụ. Hướng về phía liều chết xung phong tiểu chiến thần cho bổ tới. Cái này làm cho tiểu chiến thần hù được mặt cũng xanh biếc. Tràn đầy lui về phía sau. Sậm mặt lại hét. Tiểu sư thúc ngươi làm gì đồ chơi đâu. Không phải nói tay không so chiêu sao. Ngươi sao vận dụng đao kiếm. Ta chính là tay không à. Chuôi này ngọn lửa kiếm ngươi không cảm giác được sao. Chỉ là hệ lửa chức khí ngưng tụ mà thành. Hơn nữa nó có thể ngưng nhiên không tiêu tan. Bởi vì chung quanh trong thiên địa linh khí hệ lửa, liên tục không ngừng rót vào bên trong, khiến cho canh đưa mắt nhìn. Ví dụ như ta toàn lực thúc dục phát, coi được. Hạ Vũ trong miệng chợt quát, muốn cho tiểu chiến thần rõ ràng hắn công kích phương pháp. Lập tức trực tiếp vận dụng người cương quyền, trong mắt bung ra sắc bén vẻ. Trên mình bộc phát ra một cổ cường đại uy thế, càn quét cửu thiên thập địa, trong miệng một tiếng gầm lên truyền ra, giết. Hạ Vũ vận dụng người cương quyền, trực tiếp tăng phúc gấp đôi chiến lực, bên trong đan điền hệ lửa chân khí mãnh liệt ra, đồng thời bên người lập tức vọt tới hàng loạt linh khí hệ lửa. Điên cuồng tràn vào Hạ Vũ trong tay ngọn lửa kiếm bên trong. Nguyên bản dài đến 3 thước ngọn lửa trường kiếm, giờ phút này đột nhiên bạo tăng, dài đến 1 trường, rộng lớn 5 ngón tay, thân kiếm ngọn lửa quấn quanh, tản ra đáng sợ nhiệt độ, bị Hạ Vũ quăn lên tới, một kiếm bổ về phía tiểu chiến thần sọ đầu. Tiểu chiến thần cảm thấy nguy cơ to lớn, lông tơ tạc lập tức rút lui. Chỗ cũ bị Hạ Vũ một kiếm bổ ra một cái rãnh sâu hoắm, sâu đạt 1 mét, đều là đất khô cằn. Cái này làm cho tiểu chiến thần óc hiện lên một tia mồ hôi lạnh. Cảm giác được mình nếu như bị ngọn lửa này trường đao bổ trúng, sợ rằng 10 phần chết chắc à. Hơn nữa Hạ Vũ thủ đoạn có chút quỷ dị à. Trong tay ngọn lửa trường kiếm lại có thể đột nhiên đổi dài. Đây là cái gì quỷ? Loại này kỳ quái phương thức công kích, tiểu chiến thần nghe cũng chưa nghe nói qua. Đối với lần này, tiểu chiến thần vừa muốn hỏi, nhưng phát hiện Hạ Vũ kéo hắn trượng dài kiếm, bất chấp hừng hực ngọn lửa, trực tiếp hướng hắn bổ tới. cái này làm cho tiểu chiến thần căn bản không cách nào tiếp. Cũng coi là vận dụng vũ khí, lấy mình đoản đao đón đỡ Hạ Vũ trong tay ngọn lửa trường kiếm. Không thể nghi ngờ là tìm chết cử động à. Bất đắc dĩ, tiểu chiến thần chỉ có thể thi triển phong thần chân, ở sân nhỏ bên trong nhảy lên nhảy xuống, căn bản không đón đỡ Hạ Vũ công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung-nối-tiain-nối-ngsi-nối-trom-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.